Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 461. Ba gốc linh thảo. 2. Đông Phương chủ sự thật sự khách khí, ta chỉ là một tên thần vũ thiên phu nho nhỏ thôi. Phong Phi Vân bắt đầu cẩn thận. Chỉ cần là người đi vào ngân câu phường tiêu tiền, mặc dù chỉ là một tên ăn mày, đó cũng là đại gia. Đông Phương Nhất Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân cười. Đôi mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu thiết giáp trên người Phong Phi Vân vậy. Khó trách ngân câu phường phú khả địch quốc. Phong Phi Vân nói, ai bảo chúng ta là người làm ăn? Người làm ăn có thể kiếm tiền, cũng là người có thể xem khách hàng là đại gia. Đông Phương Nhất Dạ cười nói, nhưng đến cuối cùng, mọi người mới phát hiện đại gia chính thức lại các ngươi. Phong Phi Vân cũng cười. Sau khi trầm mặc nửa ngày, hai người đều nở nụ cười. Đông Phương Nhất Dạ mời Phong Phi Vân vào trong ngân câu phường. Bên trong càng thêm khoáng đạt, trang trí vàng son lộng lẫy, tựa như một tòa hoàng cung cổ điện vậy. Ngân câu phường thật sự là lớn đến thần kỳ. Có cầu thang một mực kéo dài lên trên, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu tầng nữa. Không biết thiên phu đại nhân muốn mua thứ gì? Đông Phương Nhất Dạ hỏi. Thiên niên linh thảo, Phong Phi Vân nói. Đông Phương Nhất Dạ dừng bước, lần nữa đánh giá Phong Phi Vân một phen. Đôi mắt sắc bén kia hào quang cũng càng thêm sáng chói. Chẳng lẽ ngân câu phường không có thiên niên linh thảo? Phong Phi Vân nhíu mày. Ngân câu phường không có thứ không mua được, mấu chốt là có mua nổi hay không thôi. Đông Phương Nhất Dạ cười hắc hắc. Ngươi vốn không phải là thần võ quân thiên phu trưởng. Hắn ngữ khí khẳng định nói. Ánh mắt người này thật cay độc, quả thực thật là đáng sợ. Hắc hắc, Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến cười cười. Có phải là thần võ quân thiên phu trưởng hay không cũng không trọng yếu. Quan trọng là hôm nay ngân câu phường tổng cộng có 3 gốc thiên niên linh thảo, 2 cây bạch hạc lăng và 1 cây tam thanh mẫu tư hoa. Mỗi một cây 500 vạn miếng kim tệ. Chỉ cần thiên phu đại nhân đưa ra đủ tiền, ta sẽ bán cho ngươi ngay. Đông Phương Nhất Dạ cười nói. 500 vạn miếng kim tệ mua một cây thiên niên linh thảo. Giá tiền này tuy rằng mắc một tí, nhưng nếu thật là bạch hạc lăng và tam thanh mẫu tư hoa vậy thì cũng coi như là đáng giá. Hai loại này đều là linh thảo hiếm thấy, dược lực so với thiên niên linh thảo bình thường phải mạnh hơn chừng 2 tầng. Trên người Phong Phi Vân còn kim phiếu tử trị giá 1.600 vạn miếng kim tệ. Vừa dễ dàng mua lấy 3 gốc linh thảo này. 3 cái hộp ngọc được 3 nha đầu xinh đẹp phấn la sai bưng lên. Hộp ngọc chứa linh tuyền màu vàng ở bên trong, có thể bảo trì linh khí của linh thảo trong hộp ngọc không sói mòn. Phong Phi Vân kiểm tra 3 hộp ngọc kia một phen, sau đó liền thu vào trong giới linh thạch. Thiên niên linh thảo thật sự là đắt đến không hợp thói thường. Một cây thiên niên linh thảo cũng có thể mua vài môn phái tu tiên cỡ nhỏ rồi. Tuy rằng hao tốn 1.500 vạn miếng kim tệ, nhưng Phong Phi Vân lại cảm thấy đáng giá. Có 3 gốc thiên niên linh thảo này rồi, có thể trong thời gian ngắn lần nữa mở ra 30 tòa mệnh huyệt. Tu vị lại có thể mãnh liệt tăng lên một mảng lớn. Thánh hồ đại chiến sắp tới, đệ tử tinh anh vạn tượng tháp và tất cả điện hạ của tà tông sẽ lần nữa quyết đấu đỉnh phong. Trước đó, tu vị có thể tăng lên càng cao càng tốt. Chỗ ta còn một tin tức, có lẽ thiên phu đại nhân sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Nhất Dạ đếm lại kim phiếu tử trong tay, sau khi xác nhận không sai mới thu vào trong tay áo. Một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, liền từ trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Tin tức gì? Phong Phi Vân nói. Tin tức này được mua 100 vạn kim tệ. Đông Phương Nhất Dạ dừng một chút, vừa cười nói, ta dám cam đoan tin tức này hoàn toàn xứng với cái giá kia. Phong Phi Vân kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người trung niên trước mặt. Tên này sẽ không biết trên người ta tổng cộng có bao nhiêu kim phiếu tử đấy chứ. Vốn chỉ có 3 gốc linh thảo, giá trị vừa vặn 1.500 vạn kim tệ. Hiện giờ lại là một tin tức, giá trị 100 vạn kim tệ. quả thực là đã sắp ép khô tiền trên người Phong Phi Vân, hơn nữa còn ép khô vừa đúng nữa chứ. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hắn thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng, lấy ra một sấp kim phiếu tử cuối cùng giao vào tay hắn. Đông Phương Nhất Dạ cười tủm tỉm nhận lấy trăm vạn kim phiếu, vội vàng thu vào, lúc này mới gì gì nói. La Phù công chúa đang tìm kiếm cường giả vô địch trong thần cơ đại viên mãn, để chuẩn bị cho Thánh Bi lưu danh không lâu về sau. Phàm là người bị nàng nhìn chúng đều sẽ được ban thưởng 5 gốc linh thảo. Trong thiên hạ cũng chỉ có La Phù công chúa mới có thủ bút như vậy. 5 gốc linh thảo. La Phù công chúa đang ở nơi nào? Phong Phi Vân quả thật động tâm. 5 gốc linh thảo đã có thể khiến cho bất kỳ một tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn nào cũng phải điên cuồng rồi. Đừng nói 5 gốc linh thảo, coi như là 1 gốc linh thảo cũng cực kỳ khó được. Thiên Hoa Cổ Thành Bắc Giao Thiên Mai Trang Viên. Theo ta được biết, đêm nay nhịch thiên tài tuấn của Tà Tông và truyền nhân mấy cái thi động ở Bắc Cương đều sẽ đến. Đệ tử Vạn Tượng Tháp cũng đều tiến đến không ít. Nhưng kết quả có thể đoán trước, nhất định sẽ bị nhịch thiên tài tuấn Tà Tông chấn áp. 5 gốc linh thảo kia không phải rơi vào trong tay Tà Tông thì cũng là truyền nhân thi động. La Phù công chúa cho dù trong lòng bất mãn cũng không thể nuốt lời, chỉ có thể đưa ra 5 gốc linh thảo. Ai? Xem ra Vạn Tượng Tháp thật sự suy sụp rồi. Bạch Hạc Lăng và Tam Thanh Mẫu Tư Hoa đều là linh thảo, được tinh khí đại địa thai nghén thiên niên tuế nguyệt, ngưng tụ quá nhiều linh lực và dược tính. Cái gọi là linh thảo chính là tinh hoa của đại địa tự nhiên, năm sinh trưởng càng lâu, tinh hoa ngưng tụ lại càng thuần túy. Phong Phi Vân luyện hóa 3 gốc linh thảo, trong lòng bàn tay chỉ còn một dúm bột phấn. Đầu, ngực, hai chân, hai tay đều có vầng sáng màu vàng lao ra. Lại có 30 tòa mệnh huyệt được mở ra, như 30 tòa thần kiều màu vàng kết nối với thiên địa. Đến tận đây, Phong Phi Vân tổng cộng mở ra 64 tòa mệnh huyệt. Thần cơ trong đan điền càng ngày càng ngưng thực, linh khí trong thân thể tuôn ra, kinh mạch tựu như một mảnh linh hà dài hẹp, tu vị lại tăng lên một mảng lớn, mà ngay cả huyết khí cũng trở nên càng thêm tràn đầy. Giơ tay nhấc chân, không khí đều sẽ phát ra động tĩnh đùng đùng không dứt. Vậy mà lực lượng tăng lên gần 3 phần. Thần cơ đại viên mãn, một cái tiểu cảnh giới, lực lượng chính là chênh lệch mấy lần. Nếu là có thể có được 5 gốc linh thảo kia, ta liền có thể mở ra 114 tòa mệnh huyệt. Đến lúc đó cho dù là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng có lực đánh một trận. Chương 462 Phong Đại Ngưu tái xuất giang hồ. 1. Phong Phi Vân tu luyện ra 40 đạo thần thức. Tuy rằng vẫn là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, nhưng chiến lực lại hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới. Trong cùng cảnh giới coi như là thiên tài cấp bậc sử thi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sắc trời càng ngày càng lờ mờ, màn đêm rốt cuộc buông xuống. Ở Bắc Giao tòa cổ thành này, có một tòa mai viên đã có 300 năm lịch sử, từng là chỗ ở của thành chủ Thiên Hoa Cổ Thành. La Phù công chúa đã đến Thiên Hoa Cổ Thành, thành chủ đại nhân liền chủ động dâng ra tòa mai viên này, trở thành chỗ tạm cư của La Phù công chúa. Tuyết trắng bay đầy trời, hương hoa mai xông vào mũi. Tiết giá lạnh, bách hoa tàn lụi, chỉ có hoa mai ngạo, hoa hồng như máu người, hương hoa truyền ngàn dặm. Nhưng hoa mai tuy đẹp nhưng lại không đẹp bằng một ngón tay của La Phù công chúa. Hoa mai có thơm cũng không thơm bằng một sợi tóc của La Phù công chúa. La Phù công chúa dã tâm thật lớn, rất giống nữ đế Long Khương Linh lúc tuổi còn trẻ. Nàng đây là muốn lại đi đường nữ đế, trước tiên lưu danh trên thánh bi, sau đó phế thái tử, cuối cùng đoạt đế vị. Con trai trưởng Hổ Thiên Hầu và Tam Vương Tử màu vàng đứng ở bên ngoài Thiên Mai Trang Viên. Hai người đều là hùng chủ một đời tuổi trẻ toi 50 trên bách tháp bảng, tư chất nghịch thiên, địa vị cao thượng. Bọn hắn đều mặc nho bào màu trắng, đứng trên mặt tuyết, chung quanh thân thể linh khí vần quanh, trên đỉnh đầu có khí tượng vô hình chiếm giữ.

trong mắt tràn đầy sợ hãi, lập tức quỳ trên mặt đất. Đã thấy vị thiên tài mỹ nữ ngự thú tháp này chưa? Nàng ít nhất đã ngủ với 40 đệ tử tà tông, dâm dược đã bị cho ăn sợ là không dưới 3 cân. Hắc hắc, vị này đệ tử tà tông này hung hăng bóp một cái lên ngực nàng. Thiên tài mỹ nữ ngự thú kia vẫn không nhúc nhích, mặt hắn dưới ban ngày ban mặt trà đạp, mặt mũi tràn đầy nước mắt, ướt đẫm vạt áo. Cầm thú, ta liều mạng với các ngươi. Triệu Điền xoay người từ mặt đất bò lên, trong thân thể lao ra 3 đầu dị thú chiến hồn. Một trưởng đánh ra lực lượng 7 đầu kỳ ngưu, nhưng lực lượng 7 đầu kỳ ngưu và 3 đầu dị thú chiến hồn liền bị một cánh tay như kim loại dễ dàng bóp nát. Phốc, bàn tay kim loại kia trực tiếp xuyên thủng thân thể Triệu Sơ, Sơ quy quy y e, huyết vụ vung đầy đất. Nhưng cánh tay kia lại kẹt lại trong thân thể Triệu Sơ, Sơ quy quy y e. Vị đệ tử tà tông kia biến sắc. Triệu Điền thật sự quá điên cuồng, trực tiếp dùng đầu của mình đập tới ngực tên đệ tử tà tông kia. Chương 463 Phong Đại Ngưu tái xuất giang hồ. Hai bành, một mảnh hắc mang từ giữa thân thể hai người đãng ra. Đệ tử tà tông bảo lui, xương sườn nơi ngực đứt gãy hai cây. Triệu Điền lại bay ngược ra ngoài, đâm vào trên vách tường, đầu cũng muốn vỡ vụn, nhưng lại không chút hề oải, ngược lại còn điên cuồng cười to, thoải mái nói không nên lời. Muốn chết, vị đệ tử tà tông kia sang giọng quát lên. Trên cánh tay điện mang xuyên thẳng qua, ngưng tụ ra lực lượng 8 đầu kỳ ngưu. Lực lượng 8 đầu kỳ ngưu chính là 128.000 cân. Đây quả thực là muốn đánh Triệu Điền thành cặn bã mà. Oanh, một mảnh ánh đao từ đằng xa bay tới. Đao quang quả kia quả thật còn sáng hơn cả hào quang mặt trời, ẩn chứa một cổ sát uy kinh khủng. Một đao bay ra, mặt đất cũng nứt ra một đạo đường vân. Phốc, gã đệ tử tà tông kia tự nhiên cảm nhận được sát uy sau lưng, liền cưỡng ép nghịch chuyển 8 ngưu chi lực trên tay đánh về phía sau lưng. Nhưng 8 ngưu bị chém vỡ, ánh đao chém bay một cánh tay hắn. Một đạo huyết tuyền từ đầu vai của hắn lao ra, tung tóe ra xa 3 trượng. Hắc y trên người hắn cũng nhiễm lên từng mảnh vết máu, tựa như hoa mai đêm tối vậy. Bành, tay đứt rơi vào giữa đường, bị một thần võ quân thiên phu trưởng Mặc Thiết Khải giẫm nát, biến thành bùn máu. Sau đó bị đầu kỳ ngưu đi đằng sau hắn nuốt vào trong bụng. Trên vai tên thần võ quân thiên phu trưởng này còn khiêng một thanh chiến đao, hiển nhiên một đao vừa rồi là do hắn bổ ra. Triệu Điền vốn cho là mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ nửa đường giết ra một quân gia. Đao pháp quả thực cường hoành đến không hợp thói thường. Một đạo đao khí cũng có thể lôi ra dài hơn 10 thước. Thần võ quân quả nhiên cường đại. Một tiên phu trưởng, thậm chí có tu vị chặt đứt cánh tay của tu sĩ cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, vậy mà dám ở trước mơ U Vinh Quy Quy Tị. Thần võ quân thiên phu làm ra chuyện coi trời bằng vung bực này, các ngươi phải bị tội gì đây? Vì thiên phu thần võ quân kia rất là bá đạo, đi đường tư thế chữ bát, nâng cao lồng ngực, nắm kỳ ngưu, từng bước một đi tới. Hừ, một tên thần võ quân thiên phu nho nhỏ vậy mà cũng dám quản chuyện tà tông chúng ta, ngươi là ngại mạng quá dài sao? Coi như là nhân vật cao thần tướng thần võ quân, đắc tội tà tông chúng ta thì cũng chỉ còn đường chết. Vì thần võ quân thiên phu này lập tức phát hỏa, một cước giẫm trên mặt đất, giẫm vụn một khối đá xanh cổ xưa, thô lấy giọng hét lớn: dám uy hiếp lão tử, ngươi là người của điện nào thuộc tà tông ha? Xâm La Điện đệ thất điện. Đệ tử tà tông cùng kêu lên lạnh lùng, trên người sát khí ngưng tụ, ở trên không kết thành một mảnh mây đen, tương đối dọa người. Bọn hắn cho rằng danh từ Xâm La Điện đệ thất điện có thể dọa cho tên thần võ quân thiên phu này phải quỳ trên mặt đất. Nhưng mà tốt, các ngươi không chỉ có giết người, lại còn nhốt nữ nhân, quả thực không có vương pháp rồi. Không có vương pháp rồi. Nữ nhân đẹp nhất Xâm La Điện để thất điện các ngươi là ai? vị thần võ quân thiên phu kia giận dữ, thanh âm cường tráng đến giống như sấm công. Mấy tên đệ tử tà tông đều sững sờ, dừng một chút, có người nói: đệ nhất mỹ nhân Sâm La Điện, đệ thất điện chúng ta tự nhiên là đệ thất điện điện hạ Vạn Hương Sầm. Vậy các ngươi trở về nói cho đệ thất điện điện hạ các ngươi biết, tà tông các ngươi thích chơi nữ nhân Vạn Tượng Tháp, lão tử lại thích chơi nữ nhân tà tông. Bảo Vạn Hương Sầm rửa sạch sẽ thân thể, trong vòng 3 tháng không thể lấy trinh nàng. Con mẹ nó, Phong Đại Ngưu ta cùng họ với nàng, vì thần võ quân thiên phu trưởng kia tính tình như châu, giống chút nào giống nói giỡn. Thanh âm lớn đến truyền khắp cả nửa thiên hoa cổ thành. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực quá kiêu ngạo rồi. Thần võ quân chính là chiến lực cường đại nhất thần tấn vương triều, đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Nhưng một tên thiên phu trưởng của thần võ quân lại cuồng ngạo như vậy. Vậy mà công bố muốn chơi điện hạ Sâm La Điện để thất điện Vạn Hương Sầm. Cái này bảo đệ tử tà tông ở chàng làm sao mà chịu nổi chứ. Tám tên nam tử thân mặc hắc bào này đều là tuổi trẻ tài tuấn cao cấp nhất Sâm La đệ thất điện. Nhưng mặc dù là bọn hắn, ở trước mặt Vạn Hương Sầm quả thật ngay cả heo chó cũng không bằng. Trong tà tông tàn khốc đến cực điểm, chế độ đẳng cấp càng thêm xâm nghiêm, càng thêm mạnh được yếu thua. Cao cấp nhất chính là thần, thấp một cấp là cẩu. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, quả thực là muốn chết. Tên đệ tử tà tông bị chém đứt cánh tay kia, miệng vết thương đã bị linh khí phong bế, bao lấy một tầng hào quang tinh hồng sắc dày đặc. Hắn đối với tu vi của mình thập phần tự tin. Vừa rồi chỉ là bị đánh lén, bị đánh không kịp đề phòng cho nên mới bị chém đứt một cánh tay như thế. Nếu là giao thủ chính thức, mình sao có thể bại bởi một tên thần võ thiên phu chứ. Thật sự là chê cười. Cái gọi là thần võ thiên phu chính là quản lý 1000 thần võ quân. Thần võ quân đâu chỉ 100 triệu. Một tên thiên phu trưởng quả thực chính là cặn bã. Thông tục chút chính là rau cải trắng, vừa nắm đã được một bó to. Thua ở trong tay một tên rau cải trắng, thân là nghịch thiên tài tuấn tà tông, sao có thể chịu phục được. Oanh, một cổ sát ý từ trong không khí ngưng tụ lại, thiên địa linh khí trở nên sắc bén. Một đầu kim điểu đậu trên đỉnh cây bị một đạo sát khí im ắng phân thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Đệ tử tà tông đứt tay trên người bắn 180 đạo hắc sắc thần hoa, khiến hắc y cũng bị trùng kích tung bay lên. Hắn đã mở ra 180 tòa mệnh huyệt, ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn cũng thuộc về hàng ngũ cường giả. Mẫu điện ma la, hắn chỉ còn một cánh tay trái, bàn tay như làm bằng thần thiết, trên đó có 7 đạo dòng điện, hình dạng như chát long. Mọi người còn đứng ở đàng xa, nhưng cánh tay tràn đầy điện mang của hắn cũng đã bổ nhào tới trước người Phong Phi Vân. Phốc, chiến đao nhoáng một cái, một mảnh ánh đao bay qua, một cái tay đứt liền văng lên trên bầu trời, còn có điện mang đan vào ở phía trên, chỗ đứt gãy chảy ra một đạo máu tươi. Đao của ngươi. Hai tay tên đệ tử tà tông kia đều bị phế đi, hơn nữa cũng không biết là bị chém xuống thế nào nữa. Đao của ta rất nhanh. Vị này thần võ quân thiên phu trưởng kia vươn tay phủi phủi chiến đao trong tay, đánh ra thanh âm bành bành giống như một thô hán bán dao phay bên đường vậy. Nhưng một tên thô lỗ như vậy lại chém xuống hai tay một vị nghịch thiên tài tuấn tà tông. Hắn trở tay một đao, một đạo đao khí liền chém tên đệ tử tà tông đã đứt hai tay đứng cách đó hơn 10 trượng thành hai khúc, thân thể hóa thành hai mảnh, tả hữu bay ra. Hắn chỉ nhẹ nhàng bâng quơ bổ ra một đao như vậy, nhưng vị đệ tử tà tông kia lại không thể trốn thoát. Sâm La Điện đệ thất điện chó má gì chứ, tu vị cũng quá kém, tà tông những năm này xem ra đã xuống dốc rồi. Chương 464. Lấy một địch bảy. Vì thần võ quân thiên phu trưởng kia thở dài thở ngắn, quả thực vô cùng làm dáng. Mấy vị đệ tử tà tông thấy thế đều nghiến răng nghiến lợi, liên thủ tiêu diệt hắn. Bảy tên đệ tử tà tông cùng kêu lên, trong thân thể mệnh huyệt nổ bắn ra, linh quang tràn ngập, khiến linh khí chung quanh đều bị trùng kích đến hỗn loạn. Bảy người này đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn, tu vị thấp nhất cũng mở ra 60 tòa mệnh huyệt.

Luật Tam Xuyên tự cho là cường đại hơn Phong Phi Vân, đã đánh gãy được đao của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngược lại không nói gì. Dù sao tu vị Luật Tam Xuyên quả thật khủng bố, nhưng cũng không phải là không thể địch lại. Cây chiến đao này vốn là quần sĩ đao của thần võ quân, không phải là thần binh gì. Không chịu nổi địa vực hàn băng quyết của Luật Tam Xuyên cũng là cơ. Hừ. U. Y. E. Nơ. Hợp tình lý. Nếu đổi thành bạch thạch cử đao thử xem. Triệu Điền cảm kích cúi đầu với Phong Phi Vân, nói: đa tạ thiên phu đại nhân xuất thủ tương trợ. Những người tà tông này thủ đoạn tàn nhẫn, thế lực khổng lồ. Thiên phu đại nhân đắc tội bọn hắn, khẳng định hậu hoạn vô cùng, không bằng gia nhập vạn tượng tháp ta. Triệu Điền nhìn ra tu vị vị thần võ thiên phu đại nhân này rất cao minh, hơn nữa đảm lượng siêu phàm, muốn kéo hắn vào vạn tượng tháp để chống lại tà tông. Ha ha, vạn tượng tháp ở trước mặt tà tông chúng ta chính là thịt cá trên thớt. Tà tông chúng ta muốn ăn thì ăn, muốn trà đạp thì trà đạp. Tiếng cười của Luật Tam Xuyên càng thêm bén nhọn. Tuy rằng ngọc diện lăng phong, dáng người chắc tuyệt, nhưng thanh âm kia lại như thái giám trong cung vậy. Phong Phi Vân kéo theo đoạn đao, hử lạnh một tiếng. Bổn tướng quân ghét nhất chính là loại chó chết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như ngươi. Luật Tam Xuyên ánh mắt rét lạnh, toàn thân đều bị băng tinh bao trùm. Có 9 tòa băng sơn vô cùng khổng lồ ẩn hiện phía sau hắn. Trong lúc nhất thời, trong không khí hàn ý khắc nghiệt, ngay cả 6 tên đệ tử tà tông kia cũng nhao nhao thối lui về phía xa, mới có thể ngăn cản được cổ hàn ý này. Đây là khí tượng của Luật Tam Xuyên, Cửu Sơn Hàn Băng Thiên. Phong Phi Vân lỗi lạc mà đứng, dùng thân thể chống khí lạnh. Một mảnh mây lửa từ trong áo giáp tỏa ra, sóng nhiệt đốt đến đá xanh trên mặt đất cũng thành mặt kính. Tích Ngã Vãng Hí, Dương Liễu Y, Kim Ngã Lai Tư, Vũ Tuyết Phi Phi. Tiếng ca đàn tranh từ trong Thiên Mai Trang Viên truyền ra. Đàn tranh rõ ràng, giống như tiên cơ thần nhạc từ cửu thiên giáng xuống vậy. Tiếng đàn tranh theo gió mà phiêu truyền khắp thiên hoa cổ thành bị băng tuyết bao trùm. Tuyết rơi trên bầu trời lại càng đẹp hơn, tựa như một mũi linh hoa từ phía trên bay xuống. Không phải vì bản thân tuyết đẹp, mà là vì có đàn tranh phiêu trong tuyết. Tiếng ca tự nhiên cũng cực đẹp, thiên hạ rất khó tìm ra được thanh âm thứ hai đẹp như vậy. Phong Phi Vân và Luật Tam Xuyên vốn đã dương cung bạc kiếm, muốn chiến đấu một hồi, nhưng nghe được tiếng ca từ trong Thiên Mai Trang Viên bay ra lại đồng thời bị hấp dẫn, nửa phần chiến ý cũng không dấy lên nổi. Phong Phi Vân thần sắc kích động, ngón tay nắm hoa mai giống như huyết hồng từ trong trang viên bay ra, đặt nơi chóp mũi khẽ ngửi, phảng phất đã nghe thấy được mùi thơm của người ấy. Thiên hạ nào có thể gảy nhạc khúc đến tình trạng như thế. Phong Phi Vân chỉ biết hai người Hồng Nhan Vi Thủy Tiếu bằng đàn tranh của Nam Cung Hồng Nhan và Vũ Trung Miên bằng Hồng Ngọc Tỳ Bà của Đông Phương Kính Nguyệt. Một cái niềm thương nhớ khiến người không kìm được phải rơi lệ, một cái ôn nhu khiến người ngủ say trong mộng đẹp. Đây là thanh âm đàn tranh, chỉ cần duyên phận đã hết, trong hồng trần vẫn có thể gặp lại. Là nàng, nhất định là nàng. Nàng ở ngay trong Thiên Mai Trang Viên. Nàng đây là đang vì ai đánh đàn, vì ai mà ca? Chúng ta đi. Một mảnh làn gió thơm từ trên không thổi qua, trong đó mơ hồ có thể chứng kiến một bóng người tuyệt đẹp bay vút, tiến nhập vào Thiên Mai Trang Viên. Mà ngay cả Triệu Điền chứng kiến bóng người này cũng thất thần. Nhưng Phong Phi Vân giờ phút này đối với nàng lại không có chút hứng thú. Trong đầu của hắn đã bị người kia hoàn toàn chiếm giữ. Ở trước mặt người kia, nữ tử thiên đều chỉ là mây khói, không đáng giá nhắc tới. 6 đệ tử Sâm La Đệ Thất Điện và Luật Tam Xuyên đều lần lượt tiến nhập Thiên Mai Trang Viên đi theo. Bành, bành, bành, bành. Phong Phi Vân bổ liền 4 đao, thả 4 nữ đệ tử vạn tượng tháp bị khóa sắt trói lại kia ra. Khóa sắt rơi trên mặt đất, 4 nữ tử mỹ mạo động lòng người kia vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thật giống như đã hóa đá vậy. Sau nửa ngày sau, trên mặt các nàng đều có tuyệt nhiên chi sắc.